Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 836 hạ nói nhưng nói. Tuy rằng biết rõ thi học thân là ở chỉ điểm hắn có thể bảo mệnh phương pháp. Bối gia vẫn là đối lấy chính mình vì lệ hình dung chúng chiêu đủ loại thảm trạng cảm thấy có chút biệt nữ, nhưng vô luận như thế nào lại không thể không nghe, liền chỉ có thể cau mày hỏi. Nếu các nàng sử dụng chính là trước đó quyết định tốt dài nhất sỏ xuyên qua đâu? Thì học thân còn lại là giống phía trước cái kia tuổi trẻ dẫn đường người giống nhau tiếp tục mặt. Vô biểu tình mà giải thích đi xuống. Cái này mục từ chung có chứa tất chung cùng sỏ xuyên qua hiệu quả. Chợt vừa thấy đều sẽ cho rằng sẽ bị từ đầu đến chân sỏ xuyên qua mà chết, nhưng trên thực tế ngươi lại có thể thông qua điều chỉnh thân thể tư thế mà thay đổi thân thể, dài nhất tiếp tuyến vị trí. Tỉ như nghiêng hướng một chữ duỗi thẳng cánh tay phải cùng chân trái. Tránh đi sở hữu có khả năng làm cho tức chết nội tạng khí quan. Lại tỉ như dạng thẳng chân trên mặt đất, như vậy ngươi mất đi rất có thể chỉ là hai chân cùng phần eo dưới khí quan mà thôi, đừng như vậy xem. Ta, ngươi biết sở hữu này đó trở lại đoàn đội không gian đều có thể giải quyết. Hơn nữa lấy thân thể của ngươi tố chất, lúc sau dùng thần chi huyết cũng có thể nhanh chóng khôi phục chiến lực. Có thể không ảnh hưởng chúng ta đánh chết âm nhạc ra kế hoạch, hơn nữa trò chơi này hệ thống đối. Với nhân thể, dài nhất như thế nào phán đoán cũng vẫn là cái không biết bao nhiêu. Không chuẩn cái này mục từ chỉ đến cũng chỉ là nhân thể chung dài nhất khí quan ruột. Nói vậy, đồng dạng là một lọ thần chi huyết có thể giải quyết vấn đề kỳ thật nghiêm khắc tới rằng. Mặc dù là giết chết ta ca ở tình yêu kia rách nát bạch cốt cành lá nở rộ ra đỏ đậm hoa tươi. Ở nào đó mất đi trái tim cũng không có quan hệ tiến hóa giả trên người. Giống nhau sẽ không tạo thành tử vong hiệu quả, cho nên trận này ném bao cát trò chơi chân chính. Trung tâm, chỉ sợ cũng chỉ ở chỗ quỷ hút máu phất lai văn giảng hòa chi lung, này phiến tờ giấy. Ta tưởng nó không chỉ có sẽ cướp đoạt đối phương sinh mệnh giá trị. Cũng là này chỉnh cục ném bao cát trò chơi sở duy nhất có thể 100% diệt trừ đối phương. Thành viên biện pháp nếu xảo diệu lợi dụng mỗi cái màu đỏ mục từ chung lỗ hổng. Trên thực tế có thể 100% tại đây một ván ném bao cát trong trò chơi tử vong người chơi. Mỗi một phương nhiều nhất cũng chỉ có một người mà thôi, rốt cuộc. Ở chỗ này kết thúc chỉnh tràng trò chơi nói. Còn quá sớm a, bối gia đại khái minh bạch thi học thân ý tứ. Lại là nhíu mày, nếu ngươi trinh thám đều thành lập. Như vậy dẫn đường nhân vì cái gì muốn cho một chỉnh tràng trò chơi nhiều nhất chỉ diệt trừ hai người đâu, hoặc là nói, ngươi là bởi vì cái gì mà cho rằng trò chơi sẽ không ở chỗ này liền kết thúc đâu. Bởi vì con số thi học thân trầm ngâm, con số. Cẩn thận hồi tưởng một chút, mỗi một hồi trò chơi chúng ta sở trải qua cảnh tượng sở bao hàm con số đi. Đây là một cái đếm ngược. Không ra ta sở liệu nói, hiện tại chia làm hai bên đối đầu bao cát trò chơi lúc sau. Còn sẽ dư lại duy nhất cuối cùng một ván quyết ra thắng bại, mà nếu ở lúc ấy địch nhân bên trong đã không có âm nhạc ra nói, ngươi không cảm thấy vô luận hiện tại hoàn cảnh xấu bao lớn. Hết thảy đều còn có khả năng sao? Thi học thân nói lộ ra âm ngoan tươi cười, liền ở thi học thân lộ ra tươi cười quay đầu nhìn về. Phía bối gia một cái chớp mắt, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy bối gia đang ở vận công đạp về phía hắn bôn bắn vọt tới. Chỉ cần một cái chớp mắt là có thể vọt tới chính mình trước người. Kia chí mạng quạt xếp đã bị cầm ở trong tay, hơn nữa thẳng chỉ chính mình mặt liền tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt. Thì học thân làm ra phản ứng, hắn không có thoái nhượng. Cũng không có làm đầy đất máy móc con nhện công kích cản trở bối ra. Mà là một cái dựng xoa bổ vào trên mặt đất. Cũng thập phần cổ quái mà nghiêng đi khuôn mặt thi học thân là lý tính. Hắn biết bối ra vô luận như thế nào cũng không có đạo lý vào lúc này hướng chính mình ra tay, ra. Hỏa này tuy rằng đi khoa học kỹ thuật lộ tuyến, lại không giống Khúc Vân như vậy đem sở hữu tiến hóa điểm đều thêm ở phần đầu. Dạng thẳng chân loại này người thường hơi thêm huấn luyện đều có thể làm được sự tình. Đối hắn mà nói vẫn là không có quá lớn khó khăn, bang. Ở làm tốt sở hữu chuẩn bị đồng thời, thì học thân cảm giác được đầu Mạc Danh một trận choáng váng. Trước mắt tối sầm liền ngất xỉu, lại tỉnh lại khi cảm giác được Bối Gia đang ở hắn trên người lao động. Thứ gì bao bọc lấy chính mình mắt phải, cái gì cũng nhìn không tới, choáng váng cảm quá mức mãnh liệt, thế cho nên che giấu trụ đến xương đau đớn ta. Hôn mê bao lâu, mở mắt trái, thì học thân mơ mơ hồ hồ nhìn đến Bối Gia đầu chọc liền ở trước mắt. Đột nhiên nhìn đến bị hắc tháp cùng Chu Trang Điệp chiếu rọi thành u lam sắc này ngoạn ý. Tặc khiếp người, Bối Gia từ trên người hắn vượt xuống dưới. Đó là vì phòng ngừa nhân đau đớn theo bản năng dãy dụa mà dùng đầu gối ngăn chặn cánh tay. Ước chừng 3 phút tả hữu, bao cát tới tay, như thế nào ném, thì học thân dãy dụa bò ngồi dậy, hốc mắt trung máu loãng nháy mắt thẩm thấu băng gạc chảy vẻ mặt. Tẩm ướt vạt áo, bởi vì, hoàng đế tân bao cát hiệu quả, thì học thân tuy rằng làm ra chính xác phân tích giải hòa pháp, lại không thể tức thời chuẩn xác mà thực thi, lấy hắn nghiêng đi mặt góc độ là vô pháp hoàn toàn tránh cho não tổn thương, vẫn là Bối Gia bởi vì tu luyện công pháp tăng lên cảm giác lực mới đã nhận ra phong áp biến hóa kịp thời ra tay chặn lại. Hắn ra tay thời cơ và tinh diệu, hoặc là phải nói là may mắn trùng hợp, cố tình ở bao cát tạp toái thi học thân tròng mắt hốc mắt lại chưa xỏ xuyên qua xương sọ trong nháy. Mắt quạt xếp chọc đến, đã là đánh trúng thi học thân mắt phải bao cát mất đi thế giới quy tắc ước thúc lực. Bị Bối Gia dễ dàng văng ra, thi học thân may mắn lưu một cái mạng nhỏ, nếu sở liệu không tồi. Này chỉ sợ là bổn cục trò chơi cuối cùng một đầu thi học thân tập tễnh nhặt lên trên mặt đất màu. Trắng mảnh vải quỷ hút máu phất lai văn giảng hòa chi lung. Vấn ở bao cát thượng. Chúng ta muốn bảo đảm vạn vô nhất thất giết chết âm nhạc gia. Cho nên một khi bị kéo vào chiến đấu, trước tiên sử dụng thần chi huyết nói, hắn lại thử đem màu đỏ mục từ ở tình yêu kia rách nát bạch cốt cành lá nở rộ ra đỏ đậm hoa tươi. Sắp đặt ở đã dán hảo quỷ hút máu phất lai văn giảng hòa chi lung, bao cát thượng. Kết quả phát hiện dán không đi lên, này cũng không ra ngoài dự kiến. Bởi vì nếu đối quỷ hút máu phất lai văn giảng hòa chi lung công dụng suy đoán đến không tồi. Nó hẳn là cùng sở hữu màu đỏ mục từ đều là lẫn nhau mâu thuẫn, bởi vậy. Thay thế, thì học thân đem một khác chương màu trắng mục từ, hoàng đế tân bao cát ấn đi lên. Lúc này đây hắn không có đã chịu bất luận cái gì trở ngại. Này đó mục từ, có thể sử dụng liền đều dùng tới. Phòng ngừa tên kia lại nghĩ ra cái gì xuất kỳ bất ý mưu ma trước quỷ làm chúng ta kế hoạch thất. Vậy tiếp theo là cuối cùng một chương màu trắng mục từ kia thông hướng lãnh khốc chân tướng hắc. Điệp, cùng với từ đầu đến cuối vẫn luôn bị hắn hung hăng nắm chặt ở trong tay. Trong mắt bị đánh nát khi cũng không có buông ra chút nào màu lam mục từ. Lòng tràn đầy tò mò ma nữ ca giả, lần này công kích lúc sau. Vô luận có không thuận lợi giết chết âm nhạc gia, này một ván trò chơi đều sẽ kết thúc, hoặc là bởi vì đối phương mất đi sở hữu màu lam mục từ không có biện pháp tiếp tục công kích mà kết thúc, hoặc là chính là đối phương có thể được đến bổ sung màu lam mục từ. Nhưng dư lại màu đỏ mục từ lại không cách nào lại đối hai bên tạo thành hữu hiệu sát thương, tóm lại. Không đường như thế nào cũng sẽ không phát triển trở thành hai bên cầm bao cát nhằm phía đối phương. Gần gũi chiến đấu cục diện, bởi vì này cục trò chơi còn không phải cuối cùng. Hết chương.